Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Tinh La Thiên Bàn. Một canh giờ không tới, Lộc Vũ liền đã đem chính mình 672 viên tiểu linh tinh toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Mà Mộc Thi Vũ chẳng qua mới hấp thu xong viên thứ 9 tiểu linh tinh. Đây chính là chênh lệch. Cái này 672 viên tiểu linh tinh cho Lộc Vũ mang đến cực đại đề thăng. Được rồi, Mộc sư tỷ, tỉnh lại đi, đến rồi chưa thì lại đến đi vào thời gian. Lộc Vũ đánh thức Mộc Thi Vũ. Được rồi, Mộc Thi Vũ tuy là bị cắt đứt thức tỉnh, có thể không có bất kỳ câu oán hận. Hấp thu cái này tiểu linh tinh lúc nào đều có thể. Việc cấp bách là đi nhiều linh tuyền nơi ấy vớt càng nhiều hơn tiểu linh tinh. Mỗi đi vào một lần, cũng đều coi như là phát tài một lần. Mộc Thi Vũ làm sao có thể không kích động, vẫn như cũ là chọn lựa khi trước biện pháp. Lộc Vũ mang theo Mộc Thi Vũ lần thứ hai tiến vào linh tuyền bên kia. Lại là một hồi đại thu hoạch, ở chưa thì đến lúc, hai người kịp thời đi ra ngoài, phía sau ở thân lúc, Lộc Vũ lại mang Mộc Thi Vũ tiến nhập một lần, cứ như vậy đến rồi dậu lúc, Lộc Vũ kết thúc tầm bảo cuộc hành trình, trước sau sau tổng cộng là tiến nhập 3 lần, tổng cộng vớt 3 canh giờ tiểu linh tinh, này thì đã ở vòng ngoài Lộc Vũ nói ra, trong vòng thời gian ngắn. Không thể lại vớt càng nhiều hơn tiểu linh tinh. Tiểu linh tinh chính là trong linh tuyền tinh hoa. Một ngày mất đi nhiều, liền muốn ảnh hưởng đến toàn bộ tự nhiên đại trận. Đến lúc đó thường linh thiên phong sẽ phải linh khí bên ngoài thư sướng. Cái này đối với thương linh học viện mà nói, đúng là một cái tai nạn. Ừ, chúng ta đã được đến nhiều đủ. Không thể lòng tham không đáy, Mộc Thi Vũ chậm, rãi gật đầu. Nàng là thập phần hiểu chuyện, đồng thời tâm địa thiện lương. Đối với đạt được tất cả, nàng đã rất chi túc. Nàng biết Lộc Vũ ý tứ, như bọn họ lại tiếp tục vớt tiểu linh tinh. Lấy sau cái này linh tuyền thiên nhai khả năng liền phế đi. Toàn bộ thương linh thiên phong chỉ sợ cũng không có nhiều thiếu thiên địa linh khí. Lộc Vũ hỏi, ngươi nhất cộng lấy được bao nhiêu tiểu linh tinh? Vừa nhắc tới vấn đề này, Mộc Thi Vũ tức thì dũng cảm. Nói ra, ta nhất cộng thu được 1.645 quả tiểu linh tinh. Bị ta hấp thu 25 quả. Hiện nay còn lại hạ 1.620 viên tiểu linh tinh, ừ. Biểu hiện rất tốt, Lộc Vũ gật đầu. Hắn vốn là Mộc Thi Vũ sư đệ. Thế nhưng hắn đối với Mộc Thi Vũ nói, lại có một loại lão sư đối với đệ tử cảm giác. Chẳng qua Mộc Thi Vũ đã thành thói quen Lộc Vũ cái này lão khí hoành thu ngữ khí. Hơn nữa nàng cũng là đánh trong tưởng tượng đối với Lộc Vũ bội phục sát đất. Lần này nàng cảm giác mình theo Lộc Vũ hành động chung. Thực sự là quá anh minh lựa chọn. Nhiều như vậy tiểu linh tinh, khiến cho được tu vi của nàng tiến độ thật to đề thăng. Lộc Vũ, ngươi lại lấy được bao nhiêu tiểu linh tinh đâu? Mộc Thi Vũ không khỏi hỏi. Ở vớt tiểu linh tinh thời điểm, nàng không có công phu đi nhìn kỹ Lộc Vũ hành động. Thế nhưng nàng dựa vào cảm giác, Lộc Vũ vô cùng quen việc dễ làm. Làm được tiểu linh tinh nhất định là so với nàng phải nhiều. Nhiều hơn ngươi điểm, Lộc Vũ lại nói tiếp hời hợt. Không có nửa phần kích thích, thậm chí đàm luận không trên, lên, động dung. Làm nhiều như vậy đồ quý báu, đối với Lộc Vũ mà nói, tựa hồ chính là nhất kiện không đủ nặng nhẹ sự tình. Loại này bình tĩnh, thật là làm cho Mộc Thi Vũ bội phục. Lộc Vũ, ngươi làm sao như thế trầm chủ khí đây? Đây chính là cự lượng tiểu linh tinh a, ngươi phát tài, Mộc Thi Vũ nói đạo. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, cõi đời này bảo bối rất nhiều, điểm ấy tiểu linh tinh tính là gì? Mộc Thi Vũ không biết nói gì. Nói ra, ngươi mới 16 tuổi, lại làm dường như trải qua nhiều thiếu tăng thương tựa như. Thực sự là đối với ngươi không nói, chẳng qua nàng đối với Lộc Vũ là càng ngày càng hiếu kỳ. Nàng hỏi, Lộc Vũ, ngươi là làm sao biết tới gần linh tuyển biện pháp đâu? Cái này thiên hạ ta không biết sự tình, sợ là rất thiếu, Lộc Vũ thản nhiên nói. Mộc Thi Vũ kiều sân nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, Lộc Vũ, ngươi coi như là hiểu mấy môn lợi hại trận pháp, so với người khác có bản lĩnh, cũng không cần như thế khoác lác đi, ngươi mới nhiều lớn a, còn nói thiên hạ sự tình có rất ít ngươi không biết. Ngược lại giống như ngươi sống được so với Lam Cổ tiên tử còn lâu tựa như, Lộc Vũ lắc đầu. Không nói cái gì nữa, Mộc Thi Vũ nói ra, đã chúng ta không thể lại vớt càng nhiều hơn tiểu linh tinh. Chúng ta đây liền ly khai linh tuyền thiên nhai, trở lại ở chỗ đi hấp thu tiểu linh tinh đi, Lộc Vũ nói ra. Không, lại đợi được mạo lúc, ngươi theo ta lại tiến vào đến linh tuyền nơi ấy một lần, Mộc Thi Vũ tức thì có chút nghe không hiểu. Nói ra, ngươi không phải nói không thể hấp thu nữa càng nhiều hơn tiểu linh tinh rồi không? Làm sao còn phải đi trước nơi ấy? Lục Vũ chậm rãi nói ra. Lần này đi trước nơi ấy, cũng không phải là theo trong linh tuyền vớt tiểu linh tinh, mà là ở mảnh này trong rừng đá, thu hồi giống nhau nguyên bản thuộc về ta bảo bối, nguyên bản thuộc về ngươi bảo bối. Mộc Thi Vũ nghi hoặc nhìn Lộc Vũ, Lộc Vũ có ý tứ là nói, hắn trước đây liền tới quá linh tuyền nơi đây, đồng thời vẫn còn ở linh tuyền cái kia mảnh nhỏ trong rừng đá chôn một cái bảo bối. Điều này sao có thể? Lộc Vũ rõ ràng là mới vừa gia nhập vào Thương Linh Học Viện, trước đây làm sao có thể đã tới linh tuyền nơi đây? Ở mảnh này trong rừng đá có thể chôn hạ bảo bối gì? Thế nhưng Lộc Vũ nói nghiêm túc như vậy, ngược lại không giống như là làm bộ. Hơn nữa Lộc Vũ đối với cái này tự nhiên đại trận lộ tuyến quen thuộc như vậy, muốn nói trước đây liền tới quá, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Mộc Thi Vũ phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Lộc Vũ. Nhưng kế tiếp tùy ý Mộc Thi Vũ làm sao đi hỏi. Lộc Vũ cũng đã là nhập định điều tức. Ở Mão thì đến lúc tới, Lộc Vũ lần nữa mang theo Mộc Thi Vũ tiến vào linh tuyền bên kia. Lúc này đây hắn không đi đụng linh tuyền, mà là ở trong rừng đá tìm được rồi một khối phổ thông nham thạch. Nhưng sau sẽ khối nham thạch này lấy ra, sau đó dùng linh khí hướng về phía nham thạch phía dưới thổ địa một hồi đào móc. Mộc Thi Vũ ở bên cạnh nhìn lắc đầu không ngớt, nói ra, Lộc Vũ, ngươi xác định ngươi không phải trong giấc mơ lưu lại ảo giác. Đây chính là một khối phổ thông nham thạch, phía dưới cũng không nhìn ra bất luận cái gì dấu vết nhân tạo. Ngươi hướng phía dưới này một hồi đào móc, có thể đào đến vật gì vậy? Sau khi Lộc Vũ đào đến một trượng sâu thời điểm, bên trong bỗng nhiên liền bắn tung tóe ra một mảnh thôi sán chi quang. Âu, Mộc Thi Vũ lập tức ngậm miệng, nàng cảm ứng được mảnh này thôi sán chi quang thần kỳ, giống như là điện thờ đột nhiên mở ra một dạng, toát ra vô hạn thần quang. Loại này thần quang khiến cho nội tâm của người hiện ra một sùng bái xung động. Không nghi ngờ chút nào là, cái này lòng đất chôn tuyệt đối là một cái kinh người bảo bối. Lộc Vũ làm sao biết một khối này phổ thông nham thạch phía dưới chôn giấu một cái như vậy bảo bối? Thật chẳng lẽ như Lộc Vũ nói, thật là Lộc Vũ trước đây chôn trốn ở chỗ này, Chỉ nghe Lộc Vũ chậm rãi nói ra, chỉ có đến mão lúc thời điểm, Tinh La Thiên Bàn mới có thể cùng ánh trăng cảm ứng. Nguyên vẹn vận chuyển Tinh La Thiên Bàn, Mộc Thi Vũ vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Danh tự này vừa nghe, tựa hồ chính là bất phàm chi vật. Hết chương.